Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 204, Roulette Goddess. Liên quan với sự tình ngày hôm qua, còn có trước đây đối với Cynthia quán quân dây dưa, ta rất xin lỗi, hiện tại ta biết sai rồi, xin tha thứ ta, đối với vòng vòng quay tầng lớp cao nhất đối với chiến trường chính là trên. Linh có chút thật không tiện quay về nào cùng Cynthia nói rằng, không muốn như thế nghiêm túc mà, nếu đều dáng vẻ, sự tình đều qua coi như hắn đi qua đi. Nào nở nụ cười, cũng là khoát tay áo một cái nói rằng, mà ở bên cạnh hắn Cynthia nhưng là cười không nói một lời. Vào lúc này, thông thường tình huống nàng tin tưởng nào cũng có thể làm rất khá. Có điều, Cynthia bây giờ nhìn thấy Linh như vậy thành khẩn xin lỗi. Ngược lại cũng đúng là không có trước đối với hắn một ít đau đầu. Hơn nữa bởi vì Linh ra ra là Sino liên minh cao tầng quan hệ. Nào cùng Cynthia tự nhiên cũng là sẽ không đem chuyện nào làm cho rất cứng ngắc. Vì lẽ đó bởi vậy, Linh trước cùng Nào, Cynthia sự tình cũng là đến đây là kết thúc. Người này tựa hồ cũng là bởi vì trải qua chuyện này sau khi hơi hơi thành thục một chút. Nói đến cũng là muốn cảm tạ Nào cùng Cynthia a. Mà vào lúc này, Linh bên người Dahlia cũng là đứng dậy, cười nói, ha ha, Nào cùng Cynthia liếc mắt nhìn nhau, chợt cũng là cười cợt. Được rồi, Nào, nếu ngươi đã dựa vào thực lực của chính mình đi đến trước người của ta. Như vậy dựa theo Battle Arcade quy định, hiện tại liền bắt đầu ta cùng ngươi đối chiến đi. Một phen giao lưu sau khi, Dahlia nở nụ cười, cũng là quay về Nào nói rằng, chính có ý đó. Nào gật gật đầu, trên mặt cũng là hiện lên vẻ tươi cười nói rằng, như vậy, trọng tài liền do ta tới đảm nhiệm đi. Mà vào lúc này, trước cho Nào cùng Cynthia đảm nhiệm dẫn dắt người nữ tử cũng là đi tới hai phe trung ương. Nói rằng, tên của ta gọi là 20G, xem như là Battle Arcade chuyên trách dẫn dắt nhân viên cùng trọng tài nhân viên đi. Trận này đối chiến do ta tới đảm nhiệm trọng tài, cũng xin mời hai bên chỉ giáo nhiều hơn a. Ha ha, người có thể quá khiêm tốn. Gì, người nào không biết ngươi là Battle Arcade xuất sắc nhất trọng tài a. Mà vào lúc này, Linh nhưng cũng là nở nụ cười, ngoài miệng nói rằng, đã như vậy đối chiến liền bắt đầu đi. Dahlia gật gật đầu, liếc mắt nhìn Di cùng Nào đồng thời cũng là nói. Như vậy, cùng trước như thế, ở chính thức đối chiến bắt đầu trước, xin mời người khiêu chiến xoay tròn Battle Arcade. Di nở nụ cười, cũng là xoay người nhìn về phía Nào, khẽ mỉm cười, đưa tay chỉ về cái này đỏ và đen đối với chiến trường chính là bên cạnh to lớn vòng quay. Nói rằng, bắt đầu đi. Nào gật gật đầu, cũng là cấp tốc nói rằng, mà ở Nào âm thanh hạ xuống thời điểm, cái kia to lớn Battle Arcade cũng là từ từ bắt đầu xoay tròn lên. Vào lúc này, vòng quay trên lóe sáng nơi cũng là khi theo tức biến ảo. Có điều rất nhanh, vòng quay xoay tròn tốc độ chính là chậm lại, mãi đến tận cuối cùng bất động thời điểm cái kia lóe sáng địa phương cũng là tùy theo bất động. Màu trắng bối cảnh, mưa xuống, hơn nữa còn là thời gian dài mưa xuống. Ồ, nhìn dáng dấp Nào ngươi đúng là đánh vào một cái khá là không sai hoàn cảnh a. Trước xem qua Nào Kingr là làm sao lợi dụng mưa xuống khí trời. Dahlia vào lúc này cũng là cười nói với Nào. Dahlia ngươi nói như vậy, nhìn dáng dấp không cũng là lòng tin ở song sao. Nào nở nụ cười, nhưng là căn bản không có bại lộ ý nghĩ của chính mình. Mà Nào cùng Dahlia lần này thăm dò ngược lại cũng đúng là để mình không sau Cynthia có chút buồn cười. Như vậy, xin mời hai bên vào chỗ, đối chiến chính thức bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Di cũng là đi đến tài phán sở ở đối với chiến giữa sân biên giới nơi. Đồng thời hướng về Nào cùng Dahlia cao giọng hô, mà theo Di âm thanh hạ xuống, Nào cùng Dahlia cũng là từng người đi đến thuộc về mình một phương màu sắc sân bãi. Nào là màu đen, mà Dahlia nhưng là màu đỏ. Linh tự nhiên là theo Dahlia đồng thời đi đến màu đỏ đối với chiến trường chính là trên. Mà Cynthia cũng tự nhiên là theo Nao đi đến màu đen đối với chiến trường chính là. Như vậy hiện tại bắt đầu. Tiến hành chính là lấy màu vàng commemorative green làm tiền đặt cuộc battle arcade đối chiến. Có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Ở mưa xuống trong hoàn cảnh tiến hành. Làm một phương ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Di nói, ánh mắt cũng là đang đối chiến sân bãi trên một nơi nào đó quét qua. Sau đó ngay ở nàng âm thanh hạ xuống thời điểm. Đang đối chiến sân bãi phía trên. Nồng nặc mây đen chính là đột nhiên xuất hiện. Sau đó từ từ Amamiya từ từ chuyển biến thành mưa rào tầm tã. Giáng lâm ở cái này đối với chiến trường chính là trên. Có điều, cái này mây đen phạm vi rất rõ ràng là khống chế rất tốt. Chỉ là đang tiến hành chiến đấu đối với chiến trường chính là. Còn Nao cùng Dahlia vị trí nhưng là cũng không có lan đến gần. Xin mời ngươi phóng thích ngươi Pokemon đi. Nhìn thấy hoàn cảnh bố trí xong, Dahlia cũng là cười nói với Nao. Như vậy, liền quyết định là ngươi. Kingdra, Nao nở nụ cười, cũng là trực tiếp đem bên hông Kingdra Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam lạc đến lúc này chính giảm xuống mưa xối xả đối với chiến trường chính là. Trên, chợt tản đi sau khi, Kingdra bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đã như vậy ta Pokemon, chính là hắn, lên đi, Ludicolo. Dahlia ở nở nụ cười sau khi cũng là trực tiếp đem bên hông một viên Pokebo vứt ra ngoài. Âm thanh hạ xuống, hào quang màu xanh lam từ Pokebo bên trong phóng ra lạc đến lúc này đã là cực kỳ SH nhuận đối với. Chiến trường chính là trên mặt đất, ánh sáng tản đi, một con dài đến khá giống dứa cùng con vịt hỗn hợp thể Pokemon chính là xuất hiện ở Kingdra trước. Người, đường bá, lục ba ba. Ludicolo xuất hiện ở hung bạo trong mưa đối chiến chàng sau khi chính là có chút hưng phấn vũ đạo lên, mà hắn một bên vũ đạo, trong miệng cũng không biết đang nói cái gì. Ludicolo sao, còn thật là có chút phiền phức a. Nao hơi nhíu nhíu mày, từ về mặt thực lực, Nao cũng là có thể cảm thụ ra này con Ludicolo thực lực đại khái là ở cao đẳng thiên vương cấp. Bật khoảng trường, trái phải. Thực lực như vậy bản thân chính là muốn vượt qua Kingdra một ít. Mà Ludicolo thảo hệ châm nước hệ thuộc tính đối với Kingdra mà nói cũng là cực kỳ vướng tay chân. Này con Ludicolo đặc tính là cùng Kingdra như thế du dương như thường vẫn là vũ bản đây. Cũng hoặc là càng thêm hy hữu làm theo ý mình. Nao lẩm bẩm ở đặc tính bầu trời cũng là để hắn cực kỳ khó chịu một điểm. Kỳ thực. Du dương như thường cùng làm theo ý mình cũng đều là cũng còn tốt. Thế nhưng vũ bản đặc tính ở tình huống như thế nhưng là có chút biến thái. Vũ bản, tại trời mưa thiên thời điểm mỗi quá một đoạn rất trong thời gian ngắn sẽ khôi phục một ít thể lực. Có điều, mặc kệ như thế nào, vẫn là trước tiên muốn thử một lần mới biết. Nao tầm mắt ngưng lại, sau đó cũng là quét về phía cách đó không xa Ludicolo. Lập tức cũng là hướng về trước người mình Kingdra hô. Sử dụng Dragon Power. Ô ô, Kingdra phát sinh đắt đỏ long ngâm. Sau đó ở Nao âm thanh hạ xuống thời điểm. Trong miệng hắn Dragon Power cũng là đã là hướng về Ludicolo thả ra ngoài. Dragon Power không có một chút nào bên ngoài trong số mệnh Ludicolo. Cái kia uy lực mạnh mẽ Dragon Power cũng là ở Ludicolo trên người muốn nổ tung lên. Sau đó ở trong khói mù, Ludicolo có chút vết thương thế nhưng không quá rõ ràng bóng người cũng là có chút chật vật lui về. Phía sau đi ra, suýt sen, mà vào lúc này, Dahlia âm thanh cũng là vang lên. Sau đó một luồng màu hồng nhạt suýt sen cũng là từ smog sau khi lan tràn tới. Trực tiếp là quấn quanh ở Kingdra quanh thân. Vào lúc này, Kingdra vẻ mặt tựa hồ cũng là có chút say sưa dáng vẻ. Cùng lúc đó, ở Ludicolo trên người, một ít hào quang màu xanh lam nhạt cũng là nổi lên. Vào lúc này, Nguyên xuất hiện trước ở Ludicolo trên thân thể vết thương vào lúc này dĩ nhiên là từ từ biến mất. Rồi, mà nhìn thấy tình cảnh này, Nao sắc mặt cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đúng là vũ bàn, như vậy, này một hồi đối với Nao mà nói thì có chút khó khăn. Cynthia ở thấy cảnh ấy thời điểm, trong lòng cũng là lẩm bẩm. Có điều vào lúc này, Cynthia cũng vẫn là đối với Nao duy trì cực kỳ mạnh mẽ tự tin. Trước đây Nao vẫn ở trước người của nàng trình diễn các loại tên là kỳ tích đồ vật. Vì lẽ đó hiện tại Cynthia cũng là tin tưởng Nao vẫn là có thể lấy yếu thắng mạnh. Mặc dù là cái kia mạnh mẽ còn có cực kỳ khiến người ta phiền lòng đồ vật. 777 suýt sen mức độ lớn hạ thấp Kingdra né tránh năng lực. Vì lẽ đó sau khi Ludicolo tấn công nên cũng là sắp khởi sướng. Chấm ngoặc kép, Nao cặp kia vẫn bình tĩnh tầm mắt nhìn kỹ cách đó không xa Ludicolo. Chiến ý trong lòng nhưng là chậm rãi bốc lên. Dáng dấp như vậy mới càng thêm thú vị a. Lại tới một lần nữa. Dragon Paul, Nao vung tay lên. Trong ánh mắt ánh sáng trong ánh lấp lánh. Tiếng nói của hắn cũng là hạ xuống. Ô ô. Đầy dãy long khí tức nhạt chùm sáng màu tím từ Kingdra trong miệng phóng thích mà ra. Cùng trước như thế, Ludicolo có chút mập mạp thân thể tựa hồ cũng chỉ là tự mình tự ở tại chỗ khiêu vũ. Căn bản cũng không có lưu ý Dragon Paul dáng vẻ. Liền, nổ tung ầm ầm thanh cũng là lần thứ hai ở Ludicolo trên thân thể vang lên. Ngay lập tức, Ludicolo thân thể cũng là lần thứ hai hướng về phía sau thối lui. Lại tới một lần nữa. Suýt sen. Mà ngay tại lúc này, Dalia mang theo ý cười âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên. Đường bá, lục ba ba. Ludicolo nở nụ cười. Dĩ nhiên là không chút nào kiêng kỵ thân thể mình trên thương thế. Trực tiếp là lần thứ hai hướng về Kingdra phóng thích những người màu phấn hồng suýt sen. Suýt sen cùng trước như thế lần thứ hai là ở Kingdra bên người quanh quần. Lúc này Kingdra sắc mặt vẻ say mê cũng là càng thêm rõ ràng. Mà vào lúc này, mình không sao Cynthia lông mày cũng là cau lên đến. Còn đúng là cẩn thận a. Biết Kingdra tốc độ ở mưa xuống khí trời dưới gặp tăng gấp đôi. Vì lẽ đó liền lấy trực tiếp để Kingdra né tránh năng lực giảm xuống đến cực hạn chiến lược sao? Không tưởng, trong lòng nhưng là có chút bất đắc dĩ. Tình huống bây giờ là... Mặc dù hắn biết nhưng là không thể không dựa theo Dalia ý nghĩ tới làm. Không chỉ là bởi vì Kingdra cùng Ludicolo về mặt thực lực thoáng chênh lệch. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Kingdra căn bản là không cách nào ngăn cản Ludicolo hành động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.